Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả, Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, chương 76. Ta bị hút máu hút ngất. Tỉnh nữa, khi đi tới, là Linh Linh đang chiếu cố ta. Trong phòng tràn đầy là canh gà hương khí. Nhìn ta tỉnh, Linh Linh liền bưng một bát canh gà từ bên cạnh bàn đi đến giường của ta bên cạnh. Ta đi núi bên trên tìm một chút sinh huyết thuốc bổ. Hòa với gà trống cùng một chỗ hầm. Người ăn xong được nhanh. Gà trống. Xem ra hậu viện cái kia con gà trống lớn đến cùng vẫn là không có trốn qua nó số mệnh. Tựa như ta. Đến cùng vẫn là bị Lý Đỗi Đỗi làm đồ ăn cắn một cái. Ta giơ tay lên. Bởi vì không có sức lực. Cho nên ngón tay vẫn còn có chút dừng lại không ngừng run rẩy. Ta đầu ngón tay hơi tê tê. Dẫn đến xúc cảm cũng không nhạy bén. Nhưng lập tức liền dạng này, ta vẫn là mò tới trên cổ cái kia hai cái nhô lên điểm. Là kết vảy vết thương. Lý Đỗi Đỗi cắn qua ta chứng cứ. Đến, ăn canh, Linh Linh đem canh gà đưa tới trước mặt ta. Ta cố gắng muốn ngồi dậy, nhưng thân thể thực sự không còn chút sức lực nào. Thử thật lâu, mới rốt cục dựa vào Linh Linh lực lượng. Miễn cưỡng chống lên một chút thân thể. Ta nhìn về phía Linh Linh. Ra hiệu nàng đem canh đưa cho ta. Linh Linh chợt nhìn cửa ra vào một chút. Ta liền cũng thuận theo nàng ánh mắt quay đầu hướng cửa ra vào nhìn lại. Nhưng vì động tác chậm chạp, ta chỉ có thấy được mái tóc dài vàng óng từ khung cửa bên cạnh biến mất lúc phất phới tung tích. Lý Đỗi Đỗi hắn. Hắn còn không có hút đủ sao? Nghĩ đến huyết dịch từ trong thân thể đại lượng di chuyển băng lãnh. Còn có cái kia phản ứng sinh lý ác tâm mê muội. Ta lòng còn sợ hãi bưng bít lấy cổ. Hừ, trừ bỏ nhân loại nam nhân. Ta ghét nhất chính là giống được hấp huyết quỷ. Linh Linh quay đầu. Không có đem bát đưa cho ta. Mà là múc một muỗng canh. Thổi cho nguội đi đưa tới miệng ta một bên. Nhìn xem động tác này. 10 điểm thành thạo. Hẳn là đã từng dạng này chiếu cố qua rất nhiều lần người. Ta uống mang theo mùi thuốc canh gà. Một hơi nuốt xuống. Canh mang theo hương khí từ miệng khang một mực trượt đến trong dạ dày. Linh Linh lại uy ta mấy ngụm. Một ít bát canh gà vào trong bụng. Ta cảm giác thân thể ấm áp không ít. Lúc này mới có tinh lực hỏi Linh Linh. Vì sao? Một cái lang tâm cẩu phế. Một cái không tim không phổi. Linh Linh lại cho ta làm bát canh gà tới. Như cái đại nhân một dạng vừa nói. Cha ta vong ân phụ nghĩa là ngu muội. Cái này hấp huyết quỷ chính là đơn thuần máu lạnh. Hắn là tảng đá. Bưng bít không nóng. Lý Đỗi Đỗi là tảng đá. Trong đầu của ta trong nháy mắt lóe lên thật lâu trước đó. Cư dân lâu bên trong. Lý Đỗi Đỗi áo ngủ dép lê bị Lý Bồi Bồi kéo ra ngoài đánh nhau tràng cảnh. Còn có trước đây không lâu. Tại Võ Long lòng đất động đá vôi bên trong. Lý Heo Heo vì cứu ta. Nát hắn giới chỉ pháp khí chẳng cảnh. Còn có rất nhiều nhỏ bé thời điểm. Hắn thúc thê thời điểm. Nóng nồi lẩu thời điểm. Tại ta trong ngực ngủ thời điểm. Lý Đỗi Đỗi đối với ta mà nói. Cũng không phải là tảng đá. Cũng không cần bưng bít nóng. Bởi vì hắn vốn chính là ấm áp. Đối với ta còn có cư dân lâu mọi người. Thậm chí đối với hút hiệp. Đối với không phải nhân loại cùng một chỗ xây dựng đứng lên cái tổ chức kia. Hắn đều là có nhiệt độ. Cho nên hắn đầu nhập nhiều thời gian như vậy. Tinh lực ở bên trong. Vì duy trì phi nhân loại tổ chức trật tự. Hắn có máu có thịt. Có hỉ nộ ái ố. Có đặc biệt thích. Có căm hận. Hắn không hề giống chính hắn nói. Cũng không giống người khác nói tới là cái băng lãnh hấp huyết quỷ. Hắn kỳ thật. Có một khỏa ấm áp như vậy tâm. Ta chỗ nhận biết Lý Đỗi Đỗi là như thế. A tỷ, Linh Linh khuyên ta. Người không muốn ưa thích hắn. Ta trầm mặc thật lâu. Như vậy, rõ ràng sao? Người xem hắn ánh mắt cùng ta mẹ nhìn ta cha ánh mắt giống như đúc. Ta mẹ quá đáng thương. Ta không hy vọng ngươi trở nên cùng ta mẹ một dạng. Có thể làm sao đây? Ta đã thích Lý Đỗi Đỗi à. Mặc dù, khả năng không phải hiện tại cái này, nhưng hắn, giống như hắn a, ta trầm mặc uống xong canh, một ngày này ngay tại Linh Linh chiếu cố cho, Nằm ở trên giường qua, ta bởi vì khí huyết không đủ, cả một cái ban ngày đều hỗn loạn nửa ngủ nửa tỉnh. Đến buổi tối thời điểm, lại đột nhiên tinh thần chút, trong sơn cốc ánh trăng càng sáng hơn, phòng gạch ngói bốn phía cũng an tĩnh dọa người. Thế là, ở nơi này đêm khuya cực hạn yên tĩnh thời điểm, phòng ở bên trong có một chút xíu động tĩnh, ta đều nghe được nhất thanh nhị sở. Căn phòng cách vách Lý Đỗi Đỗi, tại thân ngâm cùng dãy giụa, ta sờ lấy trên cổ sẹo. Lý trí nói với chính mình một vạn lần, không nên đi qua, không nên đi qua, không nên đi qua. Ngươi là sâu kiến mà thôi. Nhưng khi ta kịp phản ứng thời điểm, ta đã đứng ở Lý Đỗi Đỗi trước cửa. Coi như hết, nhận đi, Tô Tiểu Tín. Đối với cái này cái hấp huyết quỷ sự tình, ngươi chính là không có cách nào, việc không liên quan đến mình. Dù là chuyện này có thể muốn ngươi mệnh, ta nói với chính mình. Cũng may, đây chỉ là một mộng. Ta giơ tay lên, đẩy ra Lý Đỗi Đỗi cửa phòng. Lý Đỗi Đỗi nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bạch như tương, mồ hôi đã ướt rồi tóc hắn, cùng trước mấy cái buổi tối cũng không giống nhau. Đêm nay Lý Đỗi Đỗi tựa hồ thừa nhận cực lớn thống khổ. Hoặc có lẽ là lúc trước hắn cũng một mực tại chịu đựng thống khổ. Nhưng tối nay, rốt cục vượt qua hắn có thể kiềm chế trình độ. Lý Nhất Ngôn, ta gọi tên hắn, hy vọng có thể tỉnh lại hắn thần trí, để cho hắn khá hơn một chút. Nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, ta không biết còn có thể vì hắn làm những gì. Ta duy nhất có thể nghĩ đến chính là đốt điểm nước nóng, cho hắn cái kia khăn mặt lau lau đổ mồ hôi. Ta đứng dậy muốn đi, chợt bị lạnh buốt bàn tay kéo lại cánh tay. Ta sững sờ, tay kia lại bỗng nhiên vừa dùng lực, đem ta kéo hướng giường hẹp. Ta ngay cả kinh hô thời gian đều không có. Lý Đỗi Đỗi một cái tay khác lập tức đem đổ vào trên giường ta ôm lấy. Ta lập tức tại hắn trong lồng ngực che cổ mình. Nhưng Lý Đỗi Đỗi nhưng không có làm càng tiến một bước động tác. Không nên động, hắn mở miệng, thanh âm khàn khàn đến cực điểm, mà ôm ấp lại chặt như vậy. Bởi vì nằm cạnh gần như vậy, cho nên ta có thể cảm nhận được thân thể của hắn run rẩy. Cũng có thể nhìn thấy, ngoài phòng ánh trăng ngân huy phía dưới, trên mặt hắn dưới làn da, có một cái bóng tối nhẹ nhàng bò qua. Ta chợt nhớ tới trước đó hắn nói qua, trong cơ thể hắn thi trùng, ưa thích ấm áp địa phương. Cho nên, hắn ôm ta, là vì để cho thi trùng đều tập trung ở trên tay. Dạng này, có lẽ có thể làm dịu đau đớn. Hắn ôm lấy ta hai tay trong lúc nhất thời trở nên có chút đáng sợ lên. Nhưng ta lại nghĩ tới Vi Vi trước khi rời đi đã từng nói. Cái này thi trùng phải dùng vu gia thuốc mới có thể dẫn ra. Cái kia nghĩ đến cũng là sẽ không như vậy dễ dàng rời đi Lý Đỗi Đỗi. Chui vào trong thân thể ta đến. Chỉ là cái này chút thi trùng đến nơi này cái điểm là sinh động thời điểm. Yêu tại Lý Đỗi Đỗi trong thân thể quấy phá. Mà ta lại vừa vặn có thể làm dịu Lý Đỗi Đỗi đau đớn. Ta nằm ở Lý Đỗi Đỗi trong ngực, không dám nữa hiếu động. Lý Đỗi Đỗi cố gắng đè nén thống khổ, cũng không có nói nhiều. Thời gian phảng phất đúng lúc này dừng lại một dạng. Đêm trăng, một chỗ, cùng nhau nằm một cái giường nhỏ bên trên. Nhưng lại trừ bỏ ôm, cũng không việc khác. Thân thể ta hay là khí huyết không đủ, bị hắn ôm trong chốc lát, bối rối lần nữa đánh lên đầu. Ta lại ngủ thiếp đi. Mơ mơ màng màng trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, ta lại trông thấy Lý Đỗi Đỗi lại nhìn ta. Hắn xem kỹ lấy ta, như cùng ở tại xem kỹ thế gian kỳ chân dị thú một dạng. Phảng phất muốn đem ta mép tóc dây độ cao cùng cằm xương đường cong đều miêu tả xuống tới giống nhau sao? Như vậy cẩn thận, khi tỉnh dậy, Lý Đỗi Đỗi đã sớm không ôm ta. Hắn ngồi ở trong phòng trên ghế, liếc nhìn không biết từ chỗ nào tìm ra sách cũ. Nghe thấy ta tỉnh lại thanh âm, Lý Đỗi Đỗi cũng không quay đầu lại nói. Bản thân trở về, đêm qua sự tình, lại không lần sau, mới tỉnh, nghe được một câu nói như vậy. Ta trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, ta là muốn giúp ngươi. Nói còn chưa dứt lời, Lý Đỗi Đỗi còn nói. Lần sau ngươi cũng đừng nghĩ sống sót tỉnh lại. Lại không lần sau. đừng nghĩ sống sót tỉnh lại. Con kiến hôi. Những cái này từ ngữ tại trong đầu của ta xoay vài vòng. Trong lúc nhất thời ta chỉ giác tâm lạnh thấu. Phảng phất bản thân nhiệt tình tất cả đều cho chó ăn. Ta có chút ủy khuất. Có chút khổ sở. Ta vịn giường đứng người lên. Lúc đầu dự định rời khỏi tính. Nhưng nghĩ lại. Vẫn là tức giận. Cái mộng cảnh này bên trong. Lý Đỗi Đỗi ngươi giày vò cũng giày vò. Ta chiếu cố cũng chiếu cố. Đối tốt với ngươi cũng đúng ngươi đầy đủ. Ngươi mẹ nó còn muốn làm gì? Cả ngày cái này âm dương quái khí tra tấn người. Ngươi còn muốn ta làm sao cung cấp ngươi? Ta càng nghĩ càng giận. Nhiều ngày đến đè thấp làm tiểu thoáng chốc biến thành một cỗ to lớn phẫn nộ. Giận hướng gan bên cạnh sinh. Ta quyết định chắc chắn. Dù sao đó là cái mộng cảnh. Lý Đỗi Đỗi ngươi cùng lắm thì một bàn tay chụp chết ta. Không chưng màn thầu tranh khẩu khí. Mộng tỉnh về sau vẫn là một cái tốt tác giả. Ta bà bước cũng hai bước. Đi đến Lý Đỗi Đỗi cái ghế đằng sau. Lý Đỗi Đỗi đã nhận ra ta hướng đi hắn. Hắn cau mày một mặt không kiên nhẫn xoay đầu lại. Ta một bàn tay hung hăng từ hắn trên ót bay qua. Lý Đỗi Đỗi ánh mắt lẫm liệt. Hắn động tác nhanh hơn ta không biết bao nhiêu. Một tát này trực tiếp bị hắn nắm ở trong tay. Hắn híp mắt nhìn ta. Muốn chết, người mới chịu chết. Cái tên vương bát đản ngươi. Ta nhấc chân hung hăng một cước đá vào hắn ghế ngồi bên trên. Mặc dù không có đối với hắn tạo thành thực tế tổn thương. Nhưng cái này bộ động tác ngôn ngữ có thể nói là hoàn toàn giày xéo hắn quyền uy. Ta từ Lý Đỗi Đỗi hơi hơi nheo lại biểu thị phẫn nộ trong ánh mắt còn chứng kiến vẻ khiếp sợ cùng mơ. Hồ, ngươi thích làm sao liền làm sao a? Lão nương không hầu hạ. Đau chết ngươi cháu trai này. Ta hung hăng đưa cánh tay co lại. Lại còn thật làm cho ta từ trong tay hắn đưa cánh tay rút trở về. Ta quay đầu rời đi. Một cước đạp Lý Đỗi Đỗi cửa phòng. Sải bước đi ra ngoài. Ta một đường thở phì phì đi về phòng của mình. Một lần gian phòng ta liền bắt đầu vịn tường xả hơi. Linh Linh dưới lầu ngồi điểm tâm. Nghe được động tĩnh. Nho nhỏ một cái nàng mặc lấy tạp dề cầm cái nồi liền lên lâu đến rồi. Nàng xem thấy vịn tường ta. Hỏi ta, Lý Nhất Ngôn khi dễ ngươi. Ta lắc đầu, nghĩ nghĩ, lại gật gật đầu. Hắn đánh ngươi nữa. Linh Linh rất phẫn nộ. Không, vậy ngươi che ngực thở cái gì khí? Quá, sảng khoái. Ta lại thở sâu ít mấy hơi. Có chút choáng. Linh Linh, giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/an-noi-cuoi-99-noi-ngay-tsu-noi-tic-moi-gat-noi-di-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây. http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.